Giang Hải chắc là hơn 4 giờ sáng, sao cậu lại dậy vào lúc này? Gia Minh vừa cười vừa nói. Không ngủ được nên mới bò dậy gọi điện thoại. Cẩn thận cảm lạnh đó. Tớ còn đang ở trong chăn, hi hi, Sasha nằm bên cạnh ngủ như một con heo chết. Cậu không ở nhà Sasha quậy tưng bừng, tối qua còn nói là ra ngoài đàm phán với người ta, hưng phấn vô cùng. Dù sao khi có tớ ở nhà thì cậu ấy cũng vậy đi đàm phán. Kỹ năng đàm phán với người khác của Sasha chẳng có gì hay, phần lớn toàn là dùng giọng uy hiếp, nói là muốn làm cái này, không được làm cái kia, nếu không nghe. Không muốn nói chuyện. Đánh. Vì vậy, trong nửa năm nay nàng liên miệng nói đánh đánh dứt dứt, nhưng mà Hương Tiêu Ca vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp của Sa Trúc Bang, hơn còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Gia Minh âm thầm bảo hộ, những tên sát thủ chưa tới gần được nàng đã tự dưng biến mất, thậm chí đối thủ cũng tự dưng bại vong, có khi cả gia đình họ cũng có chuyện, cho nên những bang phái khác sau khi nhận được tin đều tới cầu hòa. Sa Sa còn tưởng rằng thái độ của mình đã mang tới hiệu quả, lập tức vẫn mặt đắc ý nói đám người này đúng là không có cốt khí, đối với bọn họ phải độc ác một chút, nếu không thì tại sao còn chưa sống mái với nhau họ đã tới cầu hòa. Sa Sa thường xuyên đắc ý khoe khoang với Gia Minh, còn khi ở trước mặt Linh Tĩnh không dám hé răng nói về chuyện này. Huân có đi với cậu ấy không? Có, Huân bây giờ đang ở tầng trên, hai hôm nay luôn theo sát Sa Sa. Giọng nói của Linh Tĩnh có sự buồn chán, nàng nằm trong chăn kể lại những chuyện linh tinh trong hai ngày vừa qua cho Gia Minh nghe. Sau khoảng 10 phút, điện thoại vang lên những tiếng bíp bíp, Gia Minh nói, sắp hết pin rồi, tớ tìm cái điện thoại khác gọi cho cậu. Thôi, tớ đang buồn ngủ đây. Thanh âm của Linh Tĩnh từ bên kia truyền tới, cùng lúc đó, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau Gia Minh, giơ gậy đập thẳng vào gáy hắn. Bịch một tiếng, một gậy đánh lén này đập thẳng vào người Gia Minh. Đồng thời với lúc bóng đen kia vung gậy, Gia Minh cũng cất điện thoại xong chuẩn bị xoay người rời đi, điểm đánh bị lệch đập thẳng vào vai của Gia Minh, hắn a lên một tiếng rồi ngã xuống đất, sau đó cũng có một tiếng kêu kinh ngạc, nhưng là giọng của một cô gái. A hít một hơi, Gia Minh ôm vai quay đầu, chỉ thấy Vương Đồ Giai đang đứng cầm gậy, miệng nàng há rất to, vung gậy rất kiên quyết, nhưng mà bây giờ đánh trúng đối phương lại trở nên luống cuống, chuyện này. Tớ chỉ muốn dọa cậu thôi. Ai ngờ. Cậu đột nhiên lui một bước, cậu. Không sao chứ. Tớ. Cậu. Đầu cậu có bệnh à Gia Minh? Vương Đồ Giai, cậu đang làm gì? Sau tiếng mắng của Gia Minh là một thanh âm của một người con gái khác, Đông Phương Nguyễn từ phía sau Vương Đồ Giai chạy tới, đầu tiên là cướp cây gậy của Vương Đồ Giai, sau đó lo lắng kéo Gia Minh dậy, ánh mắt đảo tới gáy của Gia Minh, đưa tay làm như muốn cởi áo của hắn kiểm tra tình hình bên trong. Gia Minh ôm vai, lùi ra phía sau một bước, nói, cậu định làm gì? Xem cậu có sao không? Đông Phương Nguyễn trừng mắt rống lên một câu, vung tay ném cây gậy vào tuyết, nghiêng đầu Vương Đồ Giai, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại đánh cậu ấy? Tớ. Ta chỉ muốn thử cậu ấy mà thôi. Vương Đồ Giai bị dọa rụt cái cổ lại. Cậu rốt cuộc muốn làm gì, cả ngày hôm nay đều tìm hắn gây chuyện. Nàng bị hâm đấy. Nhưng mà đêm qua mấy người kia rõ ràng là. Tối hôm qua làm sao vậy? Không biết cậu đang nói cái gì. Nhưng mà tớ nhìn thấy. Im lặng. Có chuyện gì vậy? Câm miệng, ba người mỗi người một câu khiến cho không khí như muốn nổ tung, và mình trúng một gậy bây giờ giả vờ tức giận. Kết quả là chẳng ai hỏi được chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn nhau một lúc, Đông Phương Nguyễn kéo tay Gia Minh, đi, về xem vết thương của cậu có nặng không, chuyện này sẽ tính sau. Tớ tự biết đi. Vậy thì nhanh lên một chút. Chuyện nhỏ mà thôi, chỉ hơi đau một chút, tớ trở về bôi thuốc là được. Cậu đi theo tớ làm gì vậy, đi chơi đi. Tớ thấy cậu bị đánh tới mức đầu có bệnh rồi đó, bây giờ còn sĩ diện nữa, giúp cậu một chút thì sao? Dù sao cậu cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này. Đông Phương Nguyễn là người tốt bụng, cho nên sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như không tận mắt nhìn thấy vết thương của hắn, hai người vừa cãi nhau vừa trở về khách sạn. Khi đi qua chỗ rẽ vào hành lang, thừa dịp Đông Phương Nguyễn đi trước, Gia Minh bất đắc dĩ huých vai vào cái phòng bên cạnh, không ngờ cái khách sạn này được xây bằng gỗ, cú rung làm cho bụi bay mù mịt, Đông Phương Nguyễn nghi ngờ quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng đã đi qua chỗ rẽ cho nên không nhìn thấy tình hình ở phía sau. Không có chuyện gì, chỉ hơi trượt chân. Trên mặt đất là thảm, làm sao mà trượt chân được, não của cậu bị đánh tới mức u mê rồi hả? Cậu ấy đánh vào vai mà. Đánh vào vai cũng ở gần đầu, mà tớ thấy đánh vào bên cạnh đầu. Gia Minh cảm thấy có chút vô lực, suy sụp hạ hai vai, được rồi, đó là chân trái không cẩn thận vấp vào chân phải. Tớ chỉ thuận miệng đưa ra một lý do mà thôi, ok. Đông Phương Nguyễn gật đầu, vừa rồi cũng nói như vậy có phải là tốt hay không? Gia Minh cúi đầu, chị ơi, em sai rồi. Đi một mạch tới phòng khách của Đông Phương Nguyễn và Hứa Nghị Đình, lúc này Hứa Nghị Đình vẫn chưa trở về, Gia Minh ngồi ở trên giường của Đông Phương Nguyễn cởi bỏ áo ngoài, vạch ra cho nàng xem đi. Wow, cách ba bộ quần áo mà tớ vẫn nhìn thấy màu xanh, cô ta nặng tay quá. Vương Đồ Giai hạ thủ quá đáng rồi. Thật là phúc cho cậu. Đông Phương Uyển lại gật đầu, cũng may là tớ có mang thuốc theo. Nàng chui đầu vào trong ba lô tìm kiếm một hồi, sau đó bò lên giường, ngồi phía sau Gia Minh, cậu kéo, tớ bôi thuốc. Tự tớ cũng có thể bôi. Vị trí này khó bôi, tớ làm được rồi. Quỳ gối phía sau Gia Minh, Đông Phương Uyển lấy tay đè miệng thuốc, dốc dốc vài cái, sau đó giơ tay lên, ba một cái vỗ vào gáy của Gia Minh, Gia Minh hơi cắn răng, quay đầu lại, tớ nghĩ là cậu dùng lực mạnh hơn một chút cũng không sao đâu. A, quá nặng ư, xin lỗi, xin lỗi. Ngón tay mát rượi nhẹ nhàng lướt qua vai Gia Minh, nhưng khi lướt qua xong nó lại như một ngọn lửa, Đông Phương Uyển lặng lặng quỳ ở phía sau không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí chuyển thành hơi quái dị, Gia Minh nghiêng đầu, này, cậu và Vương Đồ Giai thông đồng với nhau thật tốt nha. Sao tự dưng cô ta đánh tớ một cái, cậu lại chạy tới ngay? Hắn vừa nói xong câu này, Đông Phương Uyển đã mạnh tay nghiến răng nói, thông, thông, thông. Thông đồng. Cậu. Cậu có gì đáng giá mà tớ phải thông đồng? Đầu của cậu bị chập à, tớ chỉ thấy hiếu kỳ khi thấy Vương Đồ Giai lén lúc đi sau cậu, cho nên đi theo xem thế nào, cậu đang làm gì mà người ta đánh lén cậu một gậy. À, hóa ra thật là kỳ quái, không ngờ cậu cũng có sự hiếu kỳ. Hiếu kỳ thì làm sao? Ngày mai tớ sẽ đi tuyên bố ra ngoài, cậu bội tình bạc nghĩa Vương Đồ Giai, cho nên cô ấy mới cầm gậy truy sát cậu, đến lúc đó xem bọn Lý Tùng quyết đấu với cậu như thế nào. Dù sao tớ cũng đâu phải là chưa quyết đấu lần nào. Đúng vậy, cậu hèn mọn như vậy, đoán là bọn họ không đánh lại cậu. Chắc là nghĩ tới việc lần đầu tiên Gia Minh lên đài, Đông Phương Uyển nở nụ cười, dùng sức bóp một cái vào vai hắn. Này, tớ còn nhớ lần đầu tiên cậu quyết đấu với Hàn Cương Thành, vậy mà đã 2 năm rưỡi rồi, chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi, cậu thẳng thắn nói một lần xem, lần đó cậu cố tình xem chuyện kỳ quái, chứ thực ra cậu thừa khả năng đánh thắng Hàn Cương Thành, đúng không? Vừa xoa xoa vết thương, Đông Phương Uyển vừa thò mặt từ phía sau ra phía trước, giống như đang ghé đầu vào bả vai hắn vậy, Gia Minh bĩu môi. Lúc đó tớ chỉ muốn đùa hắn một chút. Tớ biết mà. Đông Phương Uyển nói to, đấm một quyền vào vai Gia Minh, lần đó cậu khiến tớ thật mất mặt đấy, cậu biết không, làm cho tớ nửa năm không dám nói chuyện với cậu. Nhưng mà chúng ta đúng là không hợp nhau. Mà cậu có khả năng đánh thắng hắn sao còn phải làm như vậy, cái gì mà thuốc xịt phòng lan. Vù vù, lúc đó tớ nhìn thất khuôn mặt hắn tái đi. Nàng nhịn cười trông thật thống khổ. Sở thích cá nhân. Gia Minh mở tay, không giải thích được. Biến thái. Cậu ở Diệp Gia Võ Quán học được những thứ gì? Có thể đánh được mấy người? Làm gì có biến thái như vậy, tùy tình huống, nếu 2-3 người đồng loạt ra tay, tớ cũng chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy. Vương Đồ Giai là một cô gái, cậu chỉ cần dùng 2-3 quyền là có thể tránh được. Sao lại bị cô ta đánh trúng? Thôi xin đi, đó là dùng gậy đánh lén, đánh lén. Có biết không? À, Đông Phương Uyển gật đầu, tại sao cậu ta phải đánh lén cậu? Cậu không để cho tớ yên sao? Đối với cái vấn đề được hỏi đi hỏi lại này, Gia Minh giận dữ rống lên, Đông Phương Uyển cười khanh khách. Tính cách của nàng mọi người cũng biết, kiểu gì hôm nay cũng phải giải quyết nghi vấn trong lòng, chắc là Gia Minh phải chịu khổ một thời gian nữa. Bất ngờ Hứa Nghị Đình đi vào, thấy hai người ở trong trạng thái này thì ngay cả người, nhưng không đợi nàng hỏi, Đông Phương Uyển đã giải thích, anh họ của cậu không biết hôm nay trêu chọc gì Vương Đồ Giai, bị cô ta gõ cho một gậy, tớ đang bôi thuốc hộ. Thực ra hai người đã thôi xoa từ lâu rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy Hứa Nghị Đình lại xoa tiếp, vừa xoa vừa than thở, máu bầm hình như tán đi rất nhiều rồi, không hổ là người luyện võ công. Nàng ta còn muốn lôi thuốc cao gì đó bôi nữa, nhưng bị Gia Minh trực tiếp cự tuyệt, hắn hiểu bản thân mình, với chút thương thế nhỏ như thế này thì chỉ cần 1-2 canh giờ sau là khỏi hắn, cần gì phải bôi thuốc. Ở trong phòng cùng với Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình nói chuyện một hồi, sau đó Gia Minh rời đi, không biết Đông Phương Uyển có chạy tới hỏi Vương Đồ Gia lý do vì sao hay không, nhưng mà Gia Minh cũng không để ý, bởi vì Đông Phương Uyển có quá nhiều nghi vấn về hắn rồi. Lúc này hắn mới nhớ ra, Vương Đồ Giai rất xinh đẹp, thường ngày luôn được các nam sinh vây quanh, Đông Phương Uyển dù có ngu cũng không làm chuyện như vậy, tương đối mà nói, Đông Phương Uyển cũng rất đáng yêu. Tới buổi tối, Vương Đồ Giai lại tới hỏi thăm một lần, sau việc đánh một gậy, cho dù trong lòng nàng còn nghi hoặc nhưng cũng không dám thử thêm gì nữa. Thời tiết của hôm sau vô cùng tốt, mặc dù nhiều mây, nhưng mà mọi người vẫn ngồi cáp treo lên núi, và mình đương nhiên là biết trượt tuyết, nhưng trước kia hắn học là vì bảo mệnh, chứ không vì hứng thú, cho nên sau khi trượt vài đường, hắn đứng nhìn một đám người đang lăn lộn trên tuyết. Đông Phương Uyển là người trượt tuyết có trình độ, muốn thi đấu với Gia Minh. Gia Minh giả thua một lần, khiến cho nàng ta hưng phấn cả ngày. Cũng vì chuyện tối hôm trước nên Vương Đồ Giai không trở lại tìm Gia Minh, mà bảo La Tĩnh Văn dạy nàng trượt tuyết. Sau một thời gian cũng đã trượt tương đối, mọi người đùa với nhau tới chạng vạng mới trở về. Hôm sau, mọi người dậy tập trung chụp với nhau một tấm ảnh,

sau đó chớp mắt một cái đã chạy xa vài trăm mét, biến mất ở một con đường. Trời, chị Tố Ngôn! Nhìn theo phương hướng mà thân ảnh kia biến mất, Hứa Nghị Đình lắp bắp nói, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận thấy, chiếc xe này đã có biến hóa, tốc độ quay của bánh hình như cao hơn gấp mấy lần, Đông Phương Uyển cố sức nhấn chân ga, một tay đánh lái, sau một khắc, chiếc xe như một quả tên lửa lao ra ngoài. Vài trăm mét chỉ thoáng cái đã qua, Hứa Nghị Đình kêu lên sợ hãi, Đông Phương Uyển đánh tay lái, chiếc xe con điên cuồng lao vào đường mà chiếc xe thể thao vừa rẽ. Chỉ mấy giây sau, tốc độ của nó đã giảm dần. Ở phía trước, chiếc xe thể thao vừa nãy đã biến mất, tới lúc này, còi xe cảnh sát mới vang lên. Tớ biết cậu tới Paris làm gì rồi. Ầm một tiếng lao tới bàn ăn của Gia Minh, Đông Phương Uyển cười tươi rói, tràn ngập sức sống, thoải mái vô cùng. Hiện giờ đang là sáng sớm, Gia Minh ngồi ở một cái bàn trên tầng 2 của khách sạn ăn sáng, sắc trời vẫn còn tối, không khí vẫn còn tương đối lạnh, người đi đường kéo áo thật kín, đi một cách vội vã. Đương nhiên, trong khách sạn ấm áp như mùa xuân, chỉ một cái điều hòa vậy mà tạo ra hai thế giới khác biệt. Đông Phương Uyển cố sức hét lớn, hắn ngừng dao nĩa trong tay, dương mắt nhìn nàng, cái gì? Tớ biết cậu tới Paris làm gì? Đông Phương Uyển nhỏ giọng bật mí, tối qua tớ nhìn thấy chị Tố Ngôn. À, nghe thấy nàng nói vậy, Gia Minh gật đầu, tiếp tục ăn. Cậu tới Paris là muốn gặp chị ấy. Đông Phương Uyển ghé vào bàn, tiến sát Gia Minh hơn một chút. Có quan hệ gì với cậu? Ách! Không có nhưng mà. Cậu có thể dẫn tớ đi gặp chị ấy không? Cậu quen cô ấy. Trước đây chị ấy đã cứu tớ đó. Đông Phương Uyển cười rộ lên, nói, để cho tớ gặp chị ấy đi, tớ muốn nói mấy câu cảm ơn, có được không? Không thể. Gia Minh lắc đầu cự tuyệt. Vì sao vậy? Không vì sao cả, vì cô ấy không nhận ra cậu. Làm sao cậu biết chị ấy không nhận ra tớ? Chúng tớ đã hai lần nói chuyện với nhau, hơn nữa lần nào tớ cũng giới thiệu mình với chị ấy. Cô ấy là cô dâu nhỏ của tớ, tớ hiểu cô ấy hơn cậu nhiều, đó chỉ là hai lần gặp ngẫu nhiên, làm gì có ấn tượng gì để cho cô ấy nhớ tớ cậu. Thấy Đông Phương Uyển sốt ruột, Gia Minh không thèm ngẩng đầu lên, nói. Biết đâu chị ấy còn nhớ thì sao? À, tối qua tớ có nói với cô ấy là chúng ta đi một đoàn tới đây, cô ấy có hỏi tớ, Đông Phương Uyển là ai? Là bạn học. Rất hiển nhiên là cô ấy không nhớ cậu. Hừ, cậu quả nhiên đi gặp chị ấy. Đông Phương Uyển chu môi, nhưng mà không dám làm động tác đánh người, vậy cậu nói với chị ấy, có khi chị ấy sẽ nhớ lại, tớ chỉ muốn nói với chị ấy mấy câu mà thôi. Nói cái gì? Ách! Còn chưa nghĩ ra, thế nhưng tớ rất sùng bái chị ấy, xin đấy mà. Hai tay của nàng chắp lại thành hình chữ thập, tớ chưa từng nhờ cậu chuyện gì đúng không? Lần này nhờ đấy, tớ chỉ muốn gặp chị ấy thôi, không ảnh hưởng tới chuyện gì đúng không? Nếu không tớ đứng ở xa xa nhìn cũng được. Không được. Xin đấy. Không được. Xin đấy. Cậu có để tớ yên không đấy, bạn học? Biết là bạn học mà còn không giúp sao? Hai người trợn mắt nhìn nhau một lát. Đông Phương Uyển cúi đầu, tớ sai rồi, tớ không nên lớn tiếng nói với cậu như vậy. Gia Minh, hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, tuy rằng chúng ta bình thường hay cãi nhau, nhưng mà vẫn là bạn bè, chưa từng chia rẽ, cậu thấy đấy. Mỗi lần đi du lịch tớ đều tốt bụng gọi cậu đi cùng, coi như là cậu giúp tớ một lần đi. Không có cách nào đâu, những chuyện khác giúp thì được, nhưng mà chuyện này lại không thể được. Không có cách. Gia Minh tiếc nuối vuốt tay, sau khi ăn xong hắn đứng dậy, vừa quay đầu lại đã thấy Đông Phương Uyển ủy khuất đi theo, ra ngoài nhà hàng, đi qua hành lang, Gia Minh nói, đừng đi theo tớ có được không? Không được, trừ phi cậu đồng ý với tớ, nếu không thì hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu đi đâu, tớ đi đó. Đông Phương Uyển ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Gia Minh, thản nhiên mà kiên quyết. Gia Minh nhìn nàng một lát, vậy tớ đi nhà cậu. Tớ cũng theo. Sáng sớm sắc trời còn tối, khi Đông Phương Uyển theo Gia Minh đến Vedux Senam, Gia Minh của chúng ta đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng đi theo con đường tới quận 17. Mặt đường xám xịt giống như sắc trời tối tăm, trời vẫn còn lạnh nên không có mấy ai ra đường, hai bên đường phần lớn là nhà dân với những biển hiệu thật lớn. Trong một dãy nhà có cả phòng khám bệnh tư nhân, phòng tập thể dục các loại. Trên tường có vô số bức tranh hip hop đầy màu sắc, đây là do người khác dùng sơn phun, bên trong còn có hai cửa hàng sửa chữa ô tô, trông như hai cái động tối tăm đen ngòm, có ánh đèn nhưng mà chỉ thấp thoáng. Đi vào cửa, bước lên hành lang lờ mờ, tới một gian phòng bệnh, có hơn 10 nam tử ngoại quốc sắc mặt bất thiện đứng bên cạnh một chiếc giường, trên giường là một nam nhân toàn thân quấn đầy băng trắng, đang nói chuyện một cách khó khăn. Đại hán ngồi bên giường bệnh dường như là thủ lĩnh của đám này, thân hình hắn cao lớn trắng chắc, cao hơn 2m. Trên mặt có một vết đau từ mũi kéo dài tới tai trái, trông hắn hung ác và dữ tợn. Cứ như vậy, sáu người các ngươi bị một nữ nhân đánh bại. Nam tử mặt sẹo cau mày, nhẹ giọng lặp lại những lời này, bệnh nhân trên giường dường như có chút sợ hãi, không dám trả lời. Sau một lúc có một người ở phía sau mới chần chờ nói, lão đại, đám Bạch Hùng không yếu như vậy chứ. Ta biết, chúng ta đã có thời gian làm lính đánh thuê với nhau, Bạch Hùng tuy rằng không phải là người đứng đầu, nhưng tuyệt đối không kém. Hắn đã từng đánh ba tên Soviet trong một quán rượu ở biên giới, quyền thứ nhất trực tiếp cắt đứt xương sườn một người. Nam tử mặt sẹo nhìn người trên giường bệnh, trong mắt hiện lên sự thận trọng, mà A Tô, theo như những gì ngươi nói, Bạch Hùng đấm thẳng một quyền, cô gái kia không thèm trốn, trực tiếp dùng tay chặt đứt cánh tay của hắn. Phải biết rằng, vì sao Bạch Hùng có ngoại hiệu này, đó là vì hắn đã từng chính thức đánh chết một con gấu, cho nên ta mới để cho hắn chỉ huy các ngươi. Bây giờ năm người bọn họ đã chết, chỉ còn một người mới như ngươi sống sót, ngươi biết chúng ta xử lý kẻ phản bội như thế nào rồi. Chưa. Thế nhưng... Lão đại, tôi nói thật. Thân hình của người trên giường rung lên lẩy bẩy, tôi thực sự không nói dối. Nam tử mặt sẹo nhìn hắn một lúc, hiện giờ đúng là không thể chứng minh ngươi nói dối, nhưng mà chuyện này quá mức khó tin. Đám Bạch Hùng tổng cộng có 6 người, cho dù là Hôi Lang và Sơn Sư liên thủ cũng không thể giết sạch như vậy, huống chi đối thủ còn là một cô gái phương Đông, ta còn chưa thấy cô gái nào lợi hại như vậy cả. Thế nhưng... Lão đại... Không cần phải nói, Sam, hắn nói cô gái này tới vì ngươi, ta cho chuyện này cho ngươi, ngươi cho ta biết cô gái đó là ai. Nam tử mặt sẹo quay đầu nhìn về phía một người đàn ông phương Đông đứng ở phía sau, chỉ thấy trung niên nam nhân này mặc một cái áo màu xanh, trông có vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh, đây chính là Liễu Sĩ Kiệt, người đã giết Liễu Chính sau đó bỏ trốn tới châu Âu. Hắn ung dung cười, nếu như là người tới từ Trung Quốc, vậy thì chắc chắn có quan hệ với Giang Hải, muốn tìm chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Được, thông báo cho người ở bên hải quan, trong vòng một tháng phải tìm ra tư liệu có liên quan tới Giang Hải, cho dù cô ta là ai, ta cũng muốn tìm ra, sau đó giết chết. Sam, đây là của ngươi. Ngươi tự xử lý đi. A Tô. Hắn quay đầu nhìn lại, cho dù cô ta là ai đi nữa, cô ta đã nói là tối nay sẽ tới tìm chúng ta. Đúng đúng đúng đúng. Vậy. Hơn nữa cô ta không hỏi ngươi địa chỉ. Không không không. Không có. Cô ta chỉ nói là chuyển lại những lời này. Nếu như chúng ta không giao Sam, cô ta sẽ tới tìm chúng ta. Được, cho dù thế nào đi nữa, đêm hôm nay chúng ta sẽ rõ chân tướng, A Tô. Chuyện ngươi nói thật hay nói dối cũng sẽ có kết luận về phần chúng ta phải làm. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục, nếu đêm nay bắt được cô ta, đem cô ta đến trước mặt ta, nếu như cô ta là người xinh đẹp, ta sẽ không ngại cho Sam giao lưu với cô ta một chút. Đương nhiên, người đầu tiên phải là ta, chúng ta ở đây tổng cộng có hơn 200 người, ai cũng sẽ có cơ hội. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người đồng thời cười vang, sau một lúc, toàn bộ hơn 200 người ở tòa nhà này bắt đầu hành động. Hơn 2 giờ sau đó, một phần tư liệu đã tới tay Liễu Sĩ Kiệt. Không có tốn bao nhiêu khí lực, hắn đã tìm ra một cái tên tương đối quen thuộc nhưng đó lại không phải là nữ nhân. Nhìn cái tên này, sau đó đơn độc ngồi trong phòng mấy phút, sau đó cầm tư liệu đi ra ngoài, trên hành lang thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, đội ngũ này tương đối mạnh, đa phần là người Nga, trước đây không lâu đội ngũ này đã đánh bại một đại bang phái do người Ả Rập và châu Phi tạo thành ở khu 17, hiện nay trở thành một tổ chức xã hội đen đứng thứ nhất, thứ hai ở Paris, chủ yếu kinh doanh buôn lậu thuốc phiện, buôn người này, Sam, nghe nói con bé xinh đẹp của ngươi giết chết Bạch Hùng. Lúc đi qua một gian phòng tập thể thao, một đại hán trong đó gọi Liễu Sĩ Kiệt lại, người này cũng là một người hung ác, biệt hiệu Sơn Sư, là lính đánh thuê, có một thời gian hắn thắng liên tục trong đấu trường ngầm, vô cùng hung tàn, khi đánh nhau với người khác, hắn đã từng một mình đánh bại hơn 10 tiểu bang phái nhỏ, tìm ra nàng là ai chưa? Ta đã muốn nếm thử mùi vị lợi hại của con gái phương Đông lắm rồi, ha ha. Xin đi, con bé đó là của ta, có muốn cũng phải ta trước. Hắn biết Sơn Sư có quan hệ không tệ với Bạch Hùng, nhưng mà người này ở trong bang phái cũng không kém. Không sao, đằng nào ai chẳng được. Sơn Sư mở hai tay, nhe răng cười, trong mắt hiện lên sự hung ác, sau một khắc, hắn xoay người đấm về phía bao cát ở sau lưng. Bịch một tiếng thật lớn, bao cát bị một quyền đấm thủng, vô số cát mịn bay loạn, trong phòng có người bắt đầu kháng nghị, này, Sơn Sư, ngươi lại nữa rồi. Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý, Sơn Sư há miệng cười. Thừa dịp này, Liễu Sĩ Kiệt cầm văn kiện đi qua, thật là. Bây giờ không phải là lúc dùng sức đánh nhau. Đương nhiên rồi, trị an ở Paris tương đối nghiêm ngặt, đa phần không thể dùng súng sống mới với nhau, lăn lộn cõi đời quan trọng nhất vẫn là đầu óc. Nghĩ như vậy, hắn đi vào trong phòng của nam tử mặt sẹo. Điều tra ra chưa? Không tra ra cô gái nào cả, nhưng có một người chắc chắn có quan hệ với chuyện này. À, ta xem một chút. Nhưng mà bây giờ hắn đang đi theo đoàn du lịch, theo tôi được biết, học viện Thánh Tâm này ở Giang Hải có ảnh hưởng rất lớn, nếu như bọn họ gặp chuyện không may ở Paris, sợ rằng... Cố Gia Minh. Ngươi thực sự cho rằng hắn có quan hệ tới chuyện này? Kiểm tra có phải hay không là được rồi, ta cũng không phải là muốn giết người, Paris không phải thiên đường của nhân gian, cho dù là du khách Mỹ, nhưng năm nào chẳng có người chết. Nếu như ngươi xác định thằng nhóc này có quan hệ, gọi mấy người tới trực tiếp giết chết hắn, cô gái kia thì cứ chậm chậm mà tìm, ha ha. Nói không chừng ngươi lại tìm ra cô ta thì sao? Mặt sẹo khép tư liệu lại, đưa trả cho Liễu Sĩ Kiệt, nói, chuyện của ngươi, ngươi làm chủ. Hết chương 371. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.